Quang Chi Tử, quyển 8, góc truyện audio.com. Rời khỏi lữ điếm, ta chậm chậm bước trên đường, hoàn toàn vô mục đích. Trong lòng thầm nghĩ hiện giờ tại Ngải Hạ Vương quốc, ta hoàn toàn mất đi địa vị vốn có. Không biết sau này còn có thể gặp lại các vị sư phụ hay hải thủy khả ái hay không. Chính lúc đang đi lang thang trên đường, đột nhiên ở phía trước nghe có tiếng giao. Bổn tiệm hôm nay khai trương, hoan nghênh các vị đại gia đến mua bán. Ta ngẩng đầu lên nhìn, nguyên lai là một cửa hàng châu báu. Cửa hàng châu báu, ta trong lòng nhất động. Hiện tại ta mang theo hơn 100 nhân khẩu, chi tiêu chắc chắn không ít, nhưng trên người ta toàn thạch tệ đã không còn nhiều. Chắc phải bán bớt vài viên bảo thạch xem sao. Nghĩ tới đây, ta vội vã bước tới. Tiệm châu báu này quả nhiên vừa mới khai trương, nhìn rất khang trang đẹp đẽ, khí phái quả nhiên không tệ. Ta mới vừa tới cửa, một gã tiểu nhị đã ra đón, hỏi: "Tiên sinh, mời ngài vào xem hàng. Chúng tôi vừa mới khai trương cửa hàng, mua hàng sẽ có ưu đãi." Ta gật đầu, theo hắn đi vào bên trong. Trong cửa hàng, số người mua sắm quả thật không ít, cũng đều đang lựa chọn những gì mình thích. Ta hỏi tiểu nhị, ở đây các ngươi có thu mua bảo thạch không? Tiểu nhị ngây ra một lát, nói, mua ư, ngài có bảo thạch muốn bán sao? Ta lập tức gật đầu. Tiểu nhị nói, chấm, ngài chờ một chút, ta gọi người tới. Nói xong xoay người đi vào một gian phòng. Không lâu sau đó, tiểu nhị quay trở lại, đi cùng một người vừa nhìn đã biết là thương nhân trạc tuổi trung niên. Tiểu nhị nói, vị này chính là lão bản của chúng tôi, ngài có thể bàn chuyện với ông ấy. Lão bản nói, mời ngài vào bên trong này, chúng ta bàn luận tiếp. Lão bản này làm ăn buôn bán, biết rõ là tài phú không thể mang ra ngoài cho người ta biết. Tài bất năng lộ, hắn đưa ta vào phòng làm việc, đóng cửa lại rồi hỏi, tiên sinh, ngài có gì muốn bán? Ta từ túi không gian lôi ra một khối tử thủy tinh lớn bằng nắm tay. Vừa nhìn qua, lão bản kinh hãi thốt lên. Tử thủy tinh, hơn nữa lại là một khối lớn. Hắn cẩn thận tiếp lấy, mê mẩn ngắm nhìn không nỡ rời tay. Ta hỏi lại, ngươi muốn mua không? Lão bản vừa gật đầu lát sau lại lắc đầu, nói, khối thủy tinh này phi thường chân quý. Nó không có một chút tì vết, có thể dung nạp đại lượng ma pháp lực, đích thị là cực phẩm tử thủy tinh, có thể chi trì cho một đại khẩu kính ma pháp đại pháo. Ma pháp đại pháo khởi động phi thường khó khăn, mặc dù uy lực cường đại, nhưng chỉ có thể dùng làm vũ khí phòng ngự cho thành trì. Một lần bắn tương đương với ma pháp công kích cấp 6. 7. Mỗi lần bắn phải mất một thời gian dài hội tụ năng lượng. Năng lượng chủ yếu cung cấp cho nó chính là từ ma pháp thủy tinh phát ra, bởi vì ma pháp thủy tinh chân quý ngoại trừ thiểu số thành thị biên giới trọng yếu. Chỉ có cứ điểm Tư Đặc Luân mới có 200 khẩu đại khẩu kính ma pháp đại pháo. Đây cũng là nguyên nhân chính tại sao cứ điểm Tư Đặc Luân vững chãi phi thường. Bắn trên 1.000 phát ta sợ chúng ta không đủ tiền mua. À, cửa hàng châu báu lớn như vậy mà ngay cả khối tử thủy tinh này của ta cũng không mua nổi. Ta nhíu mày hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta định giá món này không? Lão bản không chút do dự nói, tối thiểu giá cũng 20.000 toàn thạch tệ. Nhiều như vậy sao? 20.000 toàn thạch tệ đối với ta quả là tài sản khó gặp. Ta mỉm cười, nói, mặc dù giá ngươi đưa ra hơi thấp, nhưng lúc này ta đang cần tiền gấp. Nếu ngươi có thể trả 20.000 toàn thạch tệ, ta bán nó cho ngươi. Mắt lão bản lập tức sáng rực lên, hiển nhiên đối với khối thủy tinh này không thể cưỡng nổi. Hắn cắn răng, nói, như vậy đi, ngài chờ ta một chút, ta đi tìm mấy vị bằng hữu xem có khả năng vay mượn tiền của họ không. Nguyên lai chúng ta mới vừa khai trương, tiền bạc cũng đều đổ vào hàng hóa rồi, có chút hơi khó chu chuyển vốn. Lão bản vội vàng ra đi. Ta ngắm nghía khối thủy tinh này thật kỹ, ngoại trừ cảm giác thấy nó ẩn tàng ma lực cường đại bên trong thì cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Chỉ vậy mà đáng giá bao nhiêu là tiền nếu lão bản nọ thấy được ma pháp trượng Tô Khắc Lạp để dắt sau lưng ta, đang bị ma pháp bào phủ lên, không biết vẻ mặt sẽ trông như thế nào. Thời gian không lâu sau, lão bản nọ mồ hôi đầy đầu vội vã quay lại, thấy ta vẫn ngồi đó. Rõ ràng cảm giác được hắn thở phào nhẹ nhõm. Ta cười, nói, sao, sợ ta đi mất hả? Lão bản xấu hổ cười nói, ta đã chuẩn bị tiền xong rồi. Chúng ta bây giờ phải đi ma pháp công hội chuyển tiền. Các giao dịch tài chính trọng đại, chủ yếu toàn giao dịch thông qua ma pháp công hội. Ta theo hắn đến ma pháp công hội, phát hiện ra nơi này cũng có dán cáo thị truy nã ta. Hoàn hảo may mắn là ta mang theo nón che khi ta giao tử tinh tạp ra cho lão bản. Hắn kinh ngạc nói, ngài sở hữu tử tinh tạp, vậy ngài nhất định là ma pháp sư có danh tiếng tại đại lục rồi. Ta lạnh lùng nói, người bất tất phải hỏi nhiều như vậy, mau nhanh nhanh chuyển khoản cho ta, dưới sự giám sát của ta. Lão bản chuyển 20.000 toàn thạch tệ vào tài khoản của ta. Ha ha, ta thành phú ông rồi. Quay trở lại tiệm châu báu, ta mang tử thủy tinh giao cho hắn. Nhìn bộ dạng hắn xoắn suýt lên viên tử thủy tinh, ta cười thầm trong bụng. Lão bản khiêm tốn nói, pháp sư đại nhân, nếu ngài sau này còn có ma tinh thạch tuyệt vời thế này, nhất định ưu tiên bán cho bổn tiệm. Chúng ta nhất định sẽ trả giá hợp lý cho ngài. Ta lắc đầu nói, có lẽ là không được. Sau này ta phải đi rất xa. Không biết về sau có quay lại thành thị này nữa hay không? Lão bản mỉm cười nói, chúng ta đây là tiệm châu báu Tường Thụy, có cả hệ thống lớn. Chỉ cần tại Đông Đại Lục này, bất kỳ thành thị nào có quy mô hơi lớn một chút đều có chi thánh cả. À, hóa ra cũng có cả hệ thống tiệm châu báu như vậy. Lão bản lấy trong người ra một tập danh thiếp, nói, cái này dành cho khách quý của bổn tiệm, chỉ cần ngài cầm nó thì dù đi đến bất cứ chi nhánh nào cũng đều được ưu tiên tiếp đãi hết. Ta tiếp lấy một tờ danh thiếp màu vàng, nói, danh thiếp này cũng chia cấp bậc nữa à, lão bản nói. Đương nhiên, phân làm 5 loại, cái này chính là loại cao cấp nhất. Chỉ có khách hàng quan trọng bậc nhất của chúng ta mới có thể sở hữu. Ta cười ha ha, nói, ta rất lấy làm vinh hạnh, sau này có cơ hội hợp tác cùng các vị. Nói xong, ta thu lấy danh thiếp rồi đứng lên. Lão bản tự mình đưa ta ra đến cửa tiệm, nhìn bộ dạng hắn xuân phong đắc ý tươi phơi phới có thể thấy lần giao dịch này thu lợi không ít đúng là sau này. Bởi vì ta lui tới thường xuyên nên hệ thống tiệm châu báu này đã phát triển thành hệ thống tiệm châu báu lớn nhất đại lục, đương nhiên ta cũng từ bọn họ thu nhận được toàn bộ chi phí trang trải cần thiết. Ta xuất ra 100 toàn thạch tệ tài trợ mua ngay 2 cỗ xe lớn chất đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm rồi trở về lữ điếm. Thật vô cùng muốn cảm tạ Long tộc hào phóng a, sau này không cần lo thiếu tiền tiêu nữa. Ngày hôm sau, đem nhu yếu phẩm cấp phát cho mỗi thôn dân xong xuôi, chúng ta lại tiếp tục hướng về Tu Đạt Vương quốc hành trình. Dọc theo đường đi, chúng ta giống như một dong binh đoàn tự cư, cũng hoàn toàn không gặp phải phiền phức gì, thuận lợi tới thành Phác Lợi Mã chính tại nơi đây. Ta lần đầu tiên khởi nghiệp dong binh, nơi này với Sơn Cốc Chiến Hổ đại ca xây dựng căn cứ vốn cũng rất gần. Cách Chương